Tối cổ cường tông quân thường tiếu. Chương 277, Võ sư đỉnh phong, nhiệm vụ sử thi lần 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian khiêu chiến Thánh Tuyền Tông chỉ còn lại 10 ngày nữa thôi. Không tính ngắn, cũng không dài. Trong mấy ngày này, bọn người Lý Thanh Dương và Tiêu Tội Kỷ lần lượt dừng việc tu luyện, bắt đầu điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị nghênh đón trận chiến sắp tới. Nếu là như thế, cảnh giới hiện tại của bọn họ là cấp độ gì đây? Lý Thanh Dương, Tiêu Tội Kỷ, Tô Tiểu Mạt, Lý Phi đều đã đột phá đến võ sư ngũ phẩm. Điền Thất cũng bước vào võ sư tứ phẩm. Chỉ thiếu một cái chân là đã có thể bước vào hàng thứ ngũ phẩm. Dạ Tinh Thần nhờ có tu luyện Thái Huyền Chân Kinh, cho nên vẫn là người dẫn đầu. Sớm đã đột phá đến võ sư lục phẩm. Không chỉ có đệ tử nội môn, ngay cả đệ tử ngoại môn cũng trong mấy tháng này lần lượt có người đột phá đến võ đồ đỉnh phong. Long Tử Dương và Dương Ngọc Hoa sớm một bước đạp chân vào võ sư cảnh. Bởi vì bọn họ không phải đệ tử nội môn, trên phương diện tài nguyên chỉ được hưởng tụ khí đan thông thường, cho nên cảnh giới vừa vặn mới bước vào hàng thứ nhất phẩm. Đệ tử mới nhập môn, ngoại trừ Diêu Mộng Oánh vẫn chưa tu luyện võ đạo ra, toàn bộ đệ tử đã bước vào võ đồ cảnh. Hơn nữa tu vi còn đột phá đến nhị tam phẩm. Nguyên nhân là có tố thể đan và phòng huấn luyện, thực lực mạnh hơn hẳn võ giả đồng cấp. Nếu như hai vị trưởng lão chứng nhận quán lại chứng nhận thêm lần nữa, khẳng định sự chấn động chỉ tăng chứ không giảm. Đương nhiên, đệ tử Thiết Cốt Phái không phải kẻ ngốc cuồng tu, cũng sẽ đặt tâm tư vào việc lĩnh ngộ công pháp, cùng lúc đề cao võ đạo lẫn võ học. Lê Lạc Thu cũng đột phá võ sư lục phẩm, bước vào võ sư thất phẩm. Nữ nhân này một mực dồn sức lực vào tạo nghệ thân pháp và ám khí, cho nên cảnh giới thăng cấp không tính là nhanh. Độc Xà và Sơn Miêu bước vào võ sư tứ phẩm. Các thành viên có tiền thân là sát thủ Kim Bài, cũng dựa vào tài nguyên môn phái từ võ đồ bước vào võ sư. Sau khi Lý Thanh Dương kiểm kê một lượt, đệ tử đạt tới võ sư cảnh đã có hơn 20 người. Hoàn thành yêu cầu 10 tên võ sư của điều kiện thăng cấp môn phái lục lưu. Hiện tại, Thiết Cốt Phái chỉ cần trưởng môn bước vào võ tông cảnh, 500 tên đệ tử đạt đến khai mạch 12 đoạn, lập tức có thể thăng cấp môn phái lục lưu. Môn phái còn 1.000 vị trí đệ tử nhập môn. Cái thiếu cũng chính là chiêu mộ đệ tử. Nếu như quân thường tiếu không thể đột phá đến võ tông, coi như toàn bộ đệ tử phù hợp yêu cầu, vậy cũng như không. Có người sẽ hỏi, quân trưởng môn có thực lực sánh ngang với võ tông vẫn không được sao? Không được. Chứng nhận quán chứng nhận, trước tiên nhìn cảnh giới, sau đó mới nhìn thực lực. Cả hai yêu cầu, thiếu một cũng không được. Từ trước mắt, Thiết Cốt Phái muốn thăng cấp môn phái lục lưu, cần nhất là thời gian. Bởi vì dựa theo diễn biến cốt truyện, chỉ cần quân thường tiếu đặt đến tu vi đỉnh phong, lập tức sẽ có nhiệm vụ sử thi xuất hiện. Không thể hoàn thành nhiệm vụ, cảnh giới sẽ mãi ngưng trệ. Bành, trong phòng huấn luyện, Tô Tiểu Mặt đá một chân vào bên trên máy khảo nghiệm. Khóe miệng khẽ nhếch lên một cái. Nguyên nhân là lực lượng hiển thị 8 vạn cân. Hắn chỉ bằng vào tu vi võ sư ngũ phẩm, có thể đánh ra giá trị lực lượng như thế. Chuyện này chỉ có thiên tài yêu nghiệt mới làm được. Dưới tình huống bình thường, muốn trở thành thiên tài yêu nghiệt, yếu tố đầu tiên chính là cần có linh căn thánh phẩm hoặc linh căn thần phẩm. Tô Tiểu Mạt tuy chỉ là linh căn cực phẩm, nhưng hắn nhờ có tố thể đan và tháp rèn luyện tôi luyện, bù đắp lại chênh lệch linh căn, so với thiên tài yêu nghiệt đã không kém bao nhiêu. Hắn vốn có tư chất bình thường, bất quá tư chất bình thường chưa chắc là người bình thường. Dưới sự bồi dưỡng của quân thường tiếu, chỉ trong vòng một năm hắn đã trở thành thiên tài hàng đầu. Vẫn còn chưa đủ, mục tiêu của quân thường tiếu là biến đệ tử trở thành thiên tài yêu nghiệt, trở thành sự tồn tại chúng sinh sùng bái. Chúng sinh sùng bái, đúng vậy, đồng nghĩa với việc trở thành võ đế cảnh. Bành, Tiêu Tội Kỷ đánh một quyền vào bên trên máy khảo nghiệm. Lực lượng hiển thị 8 vạn 3 cân. Tô Tiểu Mặt vốn có chút đắc ý, lập tức nắm tóc trên đầu, suy sụp nói, đồng cấp bậc cảnh giới. Thế mà Tiêu sư đệ cao hơn ta những 3000 cân. Tiêu Tội Kỳ cười nói, Tô sư huynh ở trên phương diện tốc độ, sư đệ này kém xa tít tắp. Tô Tiểu Mạt nhất thời hồi phục tinh thần. Lý Thanh Dương đi tới, nói, Tiêu sư đệ có cường độ thân thể, chúng ta cũng không theo kịp. Tô Tiểu Mạt vừa mới hồi phục tinh thần, bỗng nghe nhị sư huynh nói lời này, nhất thời úp mặt vào tường, hai mắt rưng rưng nước mắt. Bành, Lý Thanh Dương đánh vào bên trên máy khảo nghiệm, lực lượng hiển thị 85 cân, giá trị lực lượng cao hơn hẳn 2000 cân so với Tiêu Tội Kỳ. Bành, bành, Điền Thất và Lý Phi liên tiếp khảo nghiệm, lực lượng của từng người phân biệt là 60000 cân và 78000 cân. Dưới tài nguyên võ đạo giống nhau, cả hai đều vô cùng nỗ lực, vì thế sự chênh lệch giữa cảnh giới cũng không phải quá lớn. Điền Thất chỉ có 60000 cân. Đầu tiên hắn chỉ là một võ sư tứ phẩm. Thứ hai là hắn cũng chỉ có linh căn thượng phẩm. Tô Tiểu Mạt và Lý Phi chủ tu thân pháp, lực lượng mặc dù có hơi thua thiệt, nhưng bản thân có năng khiếu đặc thù. Tiêu Tội Kỳ chủ tu tôi luyện thân thể, một lần nữa đối mặt với Hoa Long Thu cao ngũ phẩm, mặc dù không thể nào chơi chết, nhưng đấu mấy chục hiệp không thành vấn đề. Dạ sư đệ, ngươi có muốn thử một chút không? Lý Thanh Dương nói. Hừ, Dạ Tinh Thần đi tới, linh lực hội tụ vào trong nắm đấm, đánh mạnh một quyền vào bên trên máy khảo nghiệm, lực lượng hiển thị 90000 cân. Trời ạ, Dạ sư đệ thật lợi hại nha. Ngươi nhập môn muộn hơn chúng ta, thế mà lực lượng còn cao hơn cả nhị sư huynh tới 5000 cân luôn. Sư đệ, ngươi rốt cuộc là ăn cái gì tiên đan rượu dược? Tô Tiểu Mạt và Lý Phi hoảng sợ nói. Dạ Tinh Thần giữ im lặng, trong lòng chỉ bất đắc dĩ nói. Bổn đế có Thái Huyền Chân Kinh, cảnh giới tại võ sư lục phẩm, thế mà chỉ cao hơn Lý Thanh Dương vẻn vẹn 5000 cân. Đúng vậy, quân thường tiếu cho bọn hắn tài nguyên nhiều như vậy. Nếu như dạ đế có thể cách biệt mọi người rất xa, chẳng khác nào chứng minh toàn bộ tài nguyên từ hệ thống. Còn kém hơn một tên võ đế trùng sinh sao? Thực tế, Dạ Tinh Thần có cách nghĩ sai. Hắn không nên so sánh với bọn người Lý Thanh Dương. Thay vào đó thành tâm suy nghĩ, có sự chênh lệch lớn bao nhiêu so với võ sư lục phẩm của kiếp trước? Cực kỳ lớn. Kiếp trước hắn tuy có linh căn thần phẩm, nhưng toàn bộ tài nguyên đều phải dốc sức tranh đoạt, cần phải tốn 3 năm mới bước vào võ sư lục phẩm. Lực lượng khoảng chừng cũng chỉ 70000 cân mà thôi. Một kiếp này, chỉ dùng 1 năm bước vào võ sư lục phẩm, lực lượng cao hơn kiếp trước tới 20000 cân. Dựa vào đâu? Tất nhiên không thể bỏ qua công lao của Thái Huyền Chân Kinh, nhưng nó chỉ chiếm vẻn vẹn 20%. 80% còn lại dựa vào các loại tài nguyên được cung cấp từ quân thường tiếu. Vù vù, trong thư phòng, linh khí dũng mãnh gào thét ra ngoài từ nội thể quân thường tiếu. Duy trì ước chừng nửa canh giờ sau mới bắt đầu thu lại. Xoát, hắn mở ra hai con mắt, hai đạo tia sáng lóe lên rồi biến mất. Cuối cùng, đột phá tu vi võ sư cửu phẩm, bước vào võ sư đỉnh phong. 2 tháng. Hắn từ võ sư cửu phẩm bước vào võ sư đỉnh phong. Điều này nói rõ tài nguyên tiêu tốn cực nhiều. Việc nhanh chóng đột phá cũng là điều bình thường. Đinh, chủ nhân bước vào võ sư đỉnh phong, phù hợp với điều kiện mở ra nhiệm vụ sử thi. Quả nhiên, tới rồi. Quân thường tiếu kéo ra cửa sổ màn hình. Nhiệm vụ môn phái xuất hiện thêm một cái nhiệm vụ sử thi. Nội dung là chủ nhân dẫn đệ tử đi khiêu chiến Thánh Tuyền Tông. Chưa hoàn thành, nhiệm vụ này vậy mà có liên quan với việc khiêu chiến Thánh Tuyền Tông. Nhấn mở phần giới thiệu, nhiệm vụ sử thi, nội dung, trong vòng 1 tháng, mời chủ nhân dẫn theo đệ tử tiến về Thánh Tuyền Sơn. Khiêu chiến tông môn ngũ lưu, Thánh Tuyền Tông, nhiệm vụ yêu cầu, đệ tử chiến thắng đệ tử thân truyền của Thánh Tuyền Tông. Không, 3 người. Chiến thắng đệ tử nội môn. Không, 10 người. Chiến thắng đệ tử ngoại môn. Không, 30 người. Nhiệm vụ thất bại. Trong thời hạn nhiệm vụ không khiêu chiến Thánh Tuyền Tông, không thể đánh bại đủ số lượng đệ tử yêu cầu trong thời hạn nhiệm vụ, nhiệm vụ khen thưởng, nhìn có vẻ không khó khăn là mấy. Quân Thường Tiếu nói, nhiệm vụ sử thi lần 2 là đánh bại boss hỏa long thú cao ngũ phẩm. Đệ tử thân truyền Thánh Tuyền Tông có trâu đến đâu? Chẳng lẽ trâu hơn cả một con hung thú cao ngũ phẩm hay sao? Hệ thống nói, chủ nhân có thể giết chết hỏa long thú là nhờ có Nan Thu Đao. Các đệ tử thiếu chút nữa ở trước mặt nó phải toàn diệt còn gì. Quân Thường Tiếu im lặng. Cách chương.